ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1131 Thống nhất 7 đại vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 5 song song vũ trụ. Nơi này là Minh Vương Đại Bản Doanh. Lại là Tô Tầm cầm xuống đến thoải mái nhất một cái vũ trụ. Bởi vì Minh Vương còn tại trong quan tài nằm. Không có một cái hợp cách lãnh tụ. Cường đại hơn nữa binh sĩ cũng là năm bè bảy mảng. Không có quân tâm có thể nói. Tô Tầm vuốt ve huyền minh chi quan mặt ngoài đường vân. Đối Minh Vương hắn vẫn tương đối bội phục. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ sau cũng là không ngại đem nó cùng Tiết Hoàng phóng xuất. Rốt cuộc chỉ có khi đó hắn mới có thực lực này. Hiện tại, không có huyền minh chi chìa. Bảy đại vũ trụ là không ai có thể mở ra huyền minh chi quan. Vương, thứ năm vũ trụ đã bố phòng hoàn tất. Kiều Sa Phí đi đến đối Tô Tầm hồi báo. Tô Tầm nói, truyền lệnh xuống, các bộ lập tức tiến quân thứ 6 cùng thứ 7 vũ trụ. Ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của bọn hắn. Đừng để ta thất vọng. Thuộc hạ tuân mệnh, Kiều Sa Phí quay người rời đi. Thiên Vũ hai tay ôm ngực, nhìn xem Tô Tầm, một cái nam nhân quan tài. Sờ tới sờ lui cực kỳ hèn mọn. Người biết các ngươi người này là ai sao? Tô Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Thiên Vũ hỏi một câu. Thiên Vũ đáp, Minh Vương a, thế nào? Hắn là phụ thân ngươi. Tô Tầm nói, Thiên Vũ sững sờ, căn bản không tin tưởng lời này. Nói đùa cái gì đâu? Ngươi muốn ăn đòn đúng thế. Minh Vương làm sao có thể là phụ thân nàng? 10 vạn năm trước, Tiết Hoàng tiến công thứ 5 vũ trụ. Minh Vương chuẩn bị xong cùng với nàng đồng quy vu tận. Liền đưa ngươi cùng Phượng Hoàng tộc dị năng khóa giao cho Huyền Dịch Tử. Mà mẫu thân ngươi là Phượng Hoàng tộc công chúa. Tô Tầm tự mình giảng tố đã từng sự tình. Thiên Vũ sắc mặt trải qua biến ảo. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Lui về phía sau mấy bước rời xa quan tài. Không, không có khả năng. Không có khả năng. Hắn sao lại thế? Sao lại thế? Minh Vương đột nhiên biến thành cha mình. Để nàng lâm vào bản thân hoài nghi. Sự thật như thế. Tô Tầm yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Thiên Vũ nhìn xem Tô Tầm. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết? Ngươi hủy huyền minh chi chìa. Để Minh Vương. Để cho ta phụ thân không cách nào phục sinh. Ngươi không sợ. Quảng cáo. Ta sợ cái gì? Tô Tầm cười hỏi lại. Thiên Vũ. Ngươi không sợ ta tìm ngươi báo thù. Tại sao muốn sợ? Ngoại trừ huyền minh chi chìa. Ta còn có phương pháp để hắn phục sinh. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Thiên Vũ đầu tiên là nhãn tình sáng lên. Ngay sau đó lại phai nhạt xuống. Không thể nào. Sư phụ nói ngoại trừ huyền minh chi chìa. Không có cái gì có thể mở ra huyền minh chi quan. Ta nói có. Liền có. Tô Tầm đi đến Thiên Vũ trước mặt. Ôm lấy nàng. Tin tưởng ta. Rốt cuộc cũng coi là nhạc phụ ta. Ta sao có thể để hắn nằm quan tài đâu. Ngươi. Nói nhăng gì đấy. Thiên Vũ nổi giận. Muốn tránh thoát Tô Tầm ôm ấp. Lại tốn công vô ích. Tô Tầm phất phất tay. Các ngươi xuống dưới. Sau đó trong đại điện cấm quân nhao nhao lui ra. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thiên Vũ ý thức được cái gì? Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Tô Tầm tại trên mặt nàng hôn một cái. Ngươi. Không. Không muốn. Thiên Vũ thanh âm phát run. Miệng thảo luận lấy không muốn. Lại là nhắm mắt lại. Tô Tầm ôm nàng hôn. Thiên Vũ cứ như vậy tùy ý bài bố. Gương mặt xinh đẹp nóng hổi. Người muốn cùng ta lên giường. Thiên Vũ đột nhiên mở mắt. Đỏ mặt nhìn Tô Tầm hỏi một câu. Sống 10 vạn năm thiếu nữ. Nói tới nói lui liền là biêu hãn cùng ngay thẳng. Tô Tầm lắc đầu. Nghiêm trang nói. Ghế sofa. Phòng bếp. Trong phòng tắm đều được. Cút. Thiên Vũ phong tình vạn chủng hờn dỗi một tiếng. Sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Tầm lần nữa hôn lên. Ta, đem vũ trang giải trừ. Không cần, cứ như vậy, ngừng tốt. Ngươi còn nói không phải là đối ta áo giáp cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là ưa thích áo giáp bên trong người. Biến, thái, ai bảo ngươi chế phục dụ hoặc ta đây? Cái gì tiếp viên hàng không? Âu eo trang đều yếu phát nổ. Còn có so áo giáp cứng hơn hạch chế phục dụ hoặc sao? Tô Tầm ôm nàng đi vào thiền điện. Rốt cuộc người ta lão ba quan tài còn tại bên cạnh bầy biện đâu. Nếu như ở chỗ này, Tô Tầm chột dạ a. Thật sợ Minh Vương nghe thấy Thiên Vũ thanh âm tức giận tới mức tiếp xốc lên vách quan tài đứng lên bóp chết chính mình. Cho nên vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Thiền điện bên trong, tình ý ấm lên, Thiên Vũ uyển chuyển nỉ non cùng làn điệu hồi âm trận trận. Sau một tiếng, Tô Tầm cảm giác tẻ nhạt vô vị. Cảm giác cũng liền như vậy đi. Vừa nâng lên quần, liền là kiên cường. Phụ thân ta thật còn có thể phục sinh sao? Thiên Vũ từ phía sau ôm Tô Tầm. Lúc này nàng một tia không treo, trên người áo giáp tại quá trình bên trong giải trừ. Rốt cuộc qua ban đầu mới mẻ kinh về sau, kia băng lãnh xúc cảm để người thật sự là không thế nào mỹ diệu. Tô Tầm quay người lại, đưa tay bốc lên nàng trắng noãn cái cằm. Đương nhiên, ta chưa từng lừa gạt nữ nhân. Kỳ thật ta đối với hắn cũng không có cái gì tình cảm. Nhưng chung quy là phụ thân ta. Thiên Vũ nhắm mắt lại. Đây là tại phóng thích nàng còn muốn tín hiệu. Nữ nhân, tên của ngươi gọi Tham Lam. Thứ năm vũ trụ sinh hoạt lang tộc cùng sư tộc. Tô Tầm để Thiên Vũ dùng phượng hoàng tộc dị năng khóa đã chứng minh nàng là Minh Vương nữ nhi. Tô Tầm làm nàng nam nhân. Tự nhiên thật to bỏ đi lang tộc cùng sư tộc ý thức phản kháng. Cho nên nói Tô Tầm cùng với Thiên Vũ không phải là vì thoải mái. Là bởi vì vũ trụ hòa bình mà nỗ lực a. Hắn gần nhất mỗi lúc trời tối đều trên người Thiên Vũ cẩn trọng bận rộn. Hắn dễ dàng sao? Nhưng không có cách. Muốn làm bảy đại vũ trụ chi chủ, hắn nhất định phải không sợ hy sinh cùng nỗ lực. Sau đó không lâu, tiền tuyến truyền đến tin tức. Thứ sáu vũ trụ cùng thứ bảy vũ trụ đều đã cầm xuống. Rốt cuộc thứ sáu vũ trụ kẻ thống trị là Baobo gia tộc. Nơi đó còn tương đương với xã hội nguyên thủy đâu. Quảng cáo, mà thứ bảy vũ trụ mặc dù mạnh, nhưng là thủ lĩnh Tuyết Hoàng cùng rất nhiều chủ tâm cốt đều bị Minh Vương phong ấn tại huyền minh lỗ đen bên trong. Tự nhiên cũng không có gì sức chống cự. Từ đó, bảy đại vũ trụ đều bị Tô Tầm trưởng khống. Vũ trụ tân lịch 9958 năm 987. Thứ nhất vũ trụ Ares Vương Tô Tầm. Lần đầu thống nhất bảy đại vũ trụ, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thống trị bảy đại vũ trụ. Thu hoạch được ban thưởng. Phá cảnh đan một viên. Tô Tầm trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Một thân tu vi cùng kỹ năng đã hoàn toàn khôi phục. Phá cảnh đan. Tô Tầm nhíu mày. Cái đồ chơi này với hắn mà nói còn hữu dụng sao? Tùy ý nhìn thoáng qua giới thiệu. Tô Tầm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái này phá cảnh đan cũng không bình thường. Là bất luận cái gì cảnh giới bình cảnh đều có thể phá. Thánh nhân cũng có thể. Đồ tốt a, kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn. Tô Tầm biểu thị yêu chết hệ thống. Cái gì nữ nhân hết thảy cút xa một chút. Chỉ có hệ thống mới là chân ái. Làm sao vậy? Chuyện gì cao hứng như vậy? Thiên Vũ đi đến. Từ khi bị Tô Tầm sủng hạnh về sau, nàng ăn mặc phong cách liền thay đổi. Thiên hướng về thành thục gió. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần phong tình. Tư thái cũng càng thêm nở nang. Hiện tại liền đi phục sinh lão nhạc phụ. Tô Tầm ôm nàng cười ha ha một tiếng. Sau đó lôi kéo tay của nàng hướng bày ra huyền minh chi quan đại điện đi đến. Không chỉ có muốn thả ra Minh Vương, còn muốn thả ra Tuyết Hoàng. Tại trước mặt bọn hắn trang cái bức, để các nàng biết cái gì gọi là tỉnh lại sau giấc ngủ. Thế giới liền thay đổi. Hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.